Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 831, Thénardier công tước mưu đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anzas là một quý tộc trẻ tuổi lãnh địa bá tước Von. Nghe nói hắn cùng mấy vị quý tộc khác bị đối phương bắt làm tù binh. Thật tồi tệ, thay vì tự sát bảo toàn khí tiết, hắn lại chọn con đường nhục nhã như vậy. Hắn còn bỏ lại đồng đội của mình nữa. Vì những kẻ như thế mà chúng ta mới thua trận. Sau khi liên tục chửi rủa, công tước gật đầu và nói tiếp. Nếu không nhầm, tiểu tử đó chỉ giỏi mỗi bắn cung. Chắc hắn đã bị bắt sau khi bỏ vũ khí chạy lấy người. Nếu là con trai ta, Zion đã chiến đấu cho đến khi kiếm gãy giáo tan. Masa Khanh, bá tước Von người quen hiện tại đang rất vội vàng tìm người quen giúp đỡ. Chúng ta nên làm gì đây? Thưa công tước, hắn định hỏi ta chắc. Lẽ nào hắn muốn ta bỏ công sức ra để làm cái việc đáng xấu hổ đó sao? Bàn tay to lớn của công tước rung bần bật khi nghe quý tộc khách nhân kia nói. Xin ngài nghĩ lại cho. Kể cả một quý tộc vô dụng vẫn có thể có ích. Công tước đại nhân, cứu Von Khanh thì lòng độ lượng của ngài sẽ rất hữu ích trong cuộc chiến với công tước Ganelon. Cuộc chiến giữa hai công tước là điều khó tránh khỏi. Tất cả các quý tộc trong nước đều đã quá rõ. Đến cả người dân cũng nghĩ như vậy. Bây giờ hoàng tử Regis chết trận. Vương vị chỉ có thể rơi vào trong tay hai người. Bởi vì bọn hắn có liên hệ với hoàng tộc. Vợ của Thénardier là tôn nữ của quốc vương. Chồng của tỷ tỷ Ganelon lại là cháu trai của quốc vương. Quảng cáo. Vì Ganelon có quan hệ với quốc vương qua tỷ tỷ. Quyền lực của công tước này có vẻ thấp hơn một chút. Cũng như mọi nơi khác, quyền thừa kế của Brun luôn được ưu tiên cho nam giới hơn. Quốc vương hiện tại không còn anh em hay con cái. Chỉ còn một cháu trai và một cháu gái. Cả hai đều không thỏa hiệp trong việc ai sẽ là người ngự trên ngôi báu. Nếu ngài đồng ý giúp đỡ trước công tước Ganelon, đây có thể là động lực thúc đẩy những kẻ còn hoang mang dao động. Đối với công tước, bất cứ mối quan hệ nào, dù là đồng minh hay chưa phải là đồng minh, đều tối cần thiết. Tuy nhiên, Thénardier từ chối thẳng thừng. Ta sẽ không giúp kẻ hèn nhát như vậy. Mang bản đồ ra đây. Thénardier công tước gọi người hầu lấy ra địa đồ xác nhận Anzas vị trí. Thật đúng là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé. Công tước thở dài thất vọng nói. Anzas cách thủ đô rất xa. Diện tích cũng rất nhỏ. Còn phần lớn là rừng rậm cùng vùng núi. Có thể trồng thu hoạch cũng không nhiều. Bất quá, biên giới của Tri Tịch lại nằm kề bên cạnh. Không thể bỏ qua được. Sau khi nghĩ ngợi một lúc, Thénardier cho gọi con mình vào phòng. Quảng cáo. Phụ thân. Ngươi gọi ta có chuyện gì? Zion xuất hiện trước mặt cha mình. Hắn là một quý tộc trẻ với ngoại hình và trang phục rất xứng với vị thế của mình. Ta có việc cần ngươi đi làm đây. Công tước ra hiệu cho con trai mình lại gần và chỉ lên tấm bản đồ. Ngươi biết Anzas chứ? Biết. Zion gật đầu. Đây là hắn rất ghét một cái gia hỏa lãnh địa. Sắp tới chúng ta sẽ liên minh với Tri Tịch để chống lại Ouroboros đế quốc. Sau khi đến Limerick, ta sẽ để ngươi làm tiên phong. Mang theo 5.000 binh mã. Nhất định phải đem nơi này chiếm lấy. Cho dù không được, cũng phải đem mảnh đất này cho ta đốt rụi. Zion nghe xong liền nhíu mày. Hắn cũng không phải đối với phụ thân tàn khốc mệnh lệnh cảm thấy kinh ngạc. Mà là bởi vì hắn vừa nghĩ tới Tigre đã cảm thấy chán ghét. Còn có muốn tới địa phương xa như vậy đi thực sự rất phiền phức. Chỉ cần là phụ thân ra lệnh một tiếng. Vô luận chuyện gì ta đều nghe theo xử lý. Nhưng có thể xin ngài nói cho ta biết ngài lý do làm như vậy sao? Công tước đầu tiên đem từ quý tộc khách nhân cái kia nghe được lời nói cho hắn biết. Bây giờ Anzas lãnh chúa đã bị bắt, mặc dù là cái không đáng cướp được nhỏ bé thổ địa. Nhưng để mặc kệ, Nói không chừng sẽ bị Ganelon công tước cướp đi. Thì ra là thế. Tại bị những người khác cướp đi phía trước. Dứt khoát trước tiên đưa nó hủy diệt ý là A. Nhưng mà nghèo như vậy tích chỗ phải vận dụng 5.000 binh lực. Phải chăng có chút ít để đại tác đâu. Quảng cáo, mặc dù nói mảnh đất kia không có gì cả. Nhưng vẫn là có lĩnh dân A, bây giờ bị Ouroboros đế quốc chiếm giữ. Binh sĩ đóng giữ chỉ có 1.000 mà thôi. Nhưng cũng không nên khinh thường. Dám chống cự người liền giết chết. Còn lại liền đưa hết cho ta bắt trở về. Nam nhân bán hết cho Muozino liền tốt. Đem tất cả người bắt lại. Bên trong hẳn là sẽ có mấy cái dáng vấp không tệ nữ nhân A. Những cái kia cứ giao cho ngươi cùng các binh sĩ tùy ý xử trí A. Nghe được phụ thân lời nói. Zion cao hứng vỗ tay một cái. Muozino cũng là Brun nước láng giềng. Cũng là một cái duy nhất còn giữ lại chế độ nô lệ quốc gia. Bình thường tù binh địch quân binh sĩ không có cách nào xử trí lúc. Đều sẽ bán cho Muozino đổi lấy một chút tiền tài. Vô cùng cảm tạ ngài. Phụ thân, dạng này các binh lính sĩ khí chắc hẳn cũng sẽ càng đắt đỏ hơn a. Vậy xin hỏi binh chủng nên phân phối như thế nào tốt hơn? Nếu đều mang nhiều người như vậy, ta nghĩ hẳn là không tất yếu mang kỵ sĩ đồng hành mới là. Không, kỵ sĩ lời nói muốn dẫn vượt qua 2.000 người tiến đến. Mặc dù sẽ tốn một chút thời gian, nhưng muốn đem vũ khí cũng chuẩn bị đầy đủ. Như vậy chúng ta đi qua khác lãnh địa lúc. Có thể để những quý tộc kia kiến thức một chút chúng ta Thénardier ra uy phong. Tuân mệnh, nói trở lại. Dù cho biết ở đây chỉ có hai cha con bọn họ. Zion vẫn là thấp giọng nói. Quốc vương bệ hạ tình trạng như thế nào, cách chương.